Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 kia dấu vết là ta cắn sao. Ở Quý Mặc Sâm càng thêm hồ nghi nhìn chăm chú Hạ. Nam Hy e thẹn chấp Hạ đôi mắt, ánh mắt ở Quý Mặc Sâm cổ cùng khóe môi thổi qua. Quý Mặc Sâm chú ý tới nàng tầm mắt, thân thể cứng còng một cái chớp mắt, môi không tự giác mân khẩn Hạ. Bộ dáng này, có điểm cấm dục gợi cảm a. Nam Hy đầu óc thoảng qua một ý niệm, ám đạo không biết cái nào nữ nhân, cũng dám ở Quý Mặc Sâm trên người lưu lại dấu vết. Càng mấu chốt chính là Quý Mặc Sâm thế nhưng cho phép. Sâm ca, ngươi môi là bị người cắn đi, dứt lời. Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy ánh mắt vô cùng hung ác. Nam Hy đỉnh áp lực, như cũ duy trì e thẹn biểu tình. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng một hồi, lạnh lùng bỏ qua một bên tầm mắt. Nam Hy nói tiếp. Lão gia tử hẳn là tưởng ta cắn đi, Quý Mặc Sâm thong thả quay lại đầu. Nhìn Nam Hy nói, lấy, vì, hắn thanh âm thực hoãn rất chậm, ánh mắt lại so với phía trước càng khủng bố khiếp người. Nam Hy sửng sốt Hạ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đầu cấp Quý Mặc Sâm một cái ta minh bạch ánh mắt. Cười nói, ngà, không phải cho rằng, đây là ta cắn, nói xong đối Quý Mặc Sâm chớp chớp mắt. Không tiếng động biểu đạt, yên tâm đi, ta sẽ không cáo trạng. Quý Mặc Sâm sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, trừng mắt Nam Hy ánh mắt vô cùng phức tạp, nhấp khẩn môi mỏng càng lãnh ngạnh, hình thành một cái người sống chớ tiến hoành mương. Nam Hy không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vừa lúc này truyền đến tiếng đập cửa, quản gia lão bá thanh âm ngay sau đó truyền đến. Tiên sinh, phu nhân, cơm trưa đã làm tốt. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, thấy người sau một bộ vô tâm tình trả lời bộ dáng, ra tiếng đáp, đã biết. Chúng ta lập tức liền ra tới, nói xong lại nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Đợi 2 giây không gặp hắn có động tác, Nam Hy liền nói, ta đây trước đi xuống. Nói tốt việc này giao cho ta, mặc kệ ta nói cái gì. Ngươi đừng phản bác. Nam Hy xuống lầu sau, thấy trên bàn cơm chỉ có Quý lão gia tử. Phía trước vị kia giúp nàng xem bệnh lão nhân gia cũng không ở đây. Hi hi, mau tới đây. Quý lão gia tử chiều nàng tươi cười đầy mặt vẫy tay. Phía trước không có chú ý tới. Lúc này nhìn kỹ Quý lão gia tử, Nam Hy liền phát hiện lão gia tử sắc mặt xa so lúc ban đầu nhìn thấy hắn hảo không ít. Loại này khang phục, quang xem lão gia tử lưu với mặt ngoài tinh khí thần là có thể cảm giác được đến. Ra ra, Nam Hy ngồi vào lão gia tử bên người. Lão gia tử nắm tay nàng từ trên xuống dưới nhìn, sau khi xem xong muốn nói lại thôi, lại vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Quang xem lão gia tử thần sắc, Nam Hy liền biết hắn nói là cái gì. Không cần lão gia tử mở miệng, nàng liền chính mình chủ động nhận sai. Ta biết lần này sự tình làm ra ra lo lắng. Ta lần sau nhất định không sằng bậy, lần này có thể nói ngoài ý muốn. Nam Hy đơn độc liền có thể giải quyết nhiều phương diện phiền toái. Lại ai ngờ đến sẽ gặp được Húc thiếu loại này biến thái. Ở không có càng nhiều chuẩn bị dưới tình huống, bị người khác có bị mà đến. Lúc này mới trúng chiêu. Không phải ngươi sai, việc này ra ra đã biết. Hứa ra đại tiểu tử là người nào? Ta có điều nghe thấy. Lần này may mắn hi hi ngươi không ra đại sự, nếu không, hừ, lão gia tử đáy mắt lập lòe lãnh quang, ngẩng đầu chiều Nam Hy phía sau nhìn lại, Nam Hy theo hắn ánh mắt chuyển đầu, phát hiện Quý Mặc Sâm cũng xuống lầu tới, lão gia tử nói, các ngươi tiểu đồng lứa sự, lão nhân không hảo nhúng tay, bất quá Sâm tử đã giúp ngươi hết giận, Nam Hy rốt cuộc mới đến thế giới này thời gian, tính toán đâu ra đấy đến bây giờ mới hơn 2 tháng, đối với thế giới này thượng tầng vòng cũng không quá hiểu biết. Cho nên lão gia tử nói hứa ra, cũng không biết cụ thể năng lực, chẳng qua có thể làm lão gia tử mở miệng nói thế hệ trước không hảo nhúng tay lời này. Thuyết minh Húc thiếu nơi hứa ra ít nói cũng là cùng Quý gia bằng nhau tồn tại. Nam Hy không nghĩ tới chính mình lúc này thật đúng là chọc cái đại phiền toái. Phóng tới kiếp trước nàng tự nhiên không sợ, tới rồi nơi này cũng không sợ, lại không thể nghi ngờ liên lụy Quý Mặc Sâm bọn họ. Quý Mặc Sâm đi tới, chú ý tới Nam Hy ánh mắt, lãnh đạm nói. Biết sai rồi, về sau liền ít đi làm sự, làm sao nói chuyện. Quý lão gia tử trừng mắt nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Lúc này lại không có động thủ đánh hắn. Còn chiều Nam Hy cười tủm tỉm nói. Ngươi đừng nghe hắn, tiểu tử này chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Hứa ra đại tiểu tử. Trở về trên đường rất hố quăng ngã chặt đứt tay. Ngươi nói ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Có cao hứng hay không? Nam Hy bị lão gia tử làm quái biểu tình đều chọc cười. Ngoài ý muốn. Cao hứng, không quên quay đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, ngọt ngào nói, cảm ơn quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm như cũ lạnh mặt không lý nàng. Duỗi tay đem cái bàn cháo đẩy đến nàng trước mặt, Quý lão gia tử thấy như vậy một màn, lông mày run lên, thiếu chút nữa không nhịn cười. Nam Hy chú ý tới trên bàn cơm chưa thực rõ ràng làm phân phối. Thanh đạm kia phân không thể nghi ngờ là cho nàng. Ai làm trong phòng này liền nàng mới vừa lên bệnh nhân. Liền lão gia tử hiện tại có thể ăn đều so nàng phong phú. Chính mình làm chết, hậu quả cũng đến chính mình gánh nặng. Nam Hy không có bất luận cái gì câu oán hận. Cầm lấy chiếc đũa ăn cơm ăn cơm trưa thời gian. Mọi người đều không nói gì. An an tĩnh tĩnh không khí hài hòa. Cơm trưa sau, quý lão gia tử đưa ra muốn đi hoa viên đi một chút tiêu thực. Nam Hy tự nhiên theo lão gia tử. Quý Mặc Sâm xoay người liền hướng tương phản phương hướng đi. Quý lão gia tử muốn dậm chân. Quải trượng chiều quý Mặc Sâm câu dẫn. Cũng không thành công lưu lại quý Mặc Sâm bước chân. Nam Hy phụt cười ra tiếng. Vãn trụ quý lão gia tử tay. Ra ra, ta bồi ngươi đi thôi. Vừa lúc nàng vốn là có chuyện tưởng đối lão gia tử nói. Lão gia tử nói. Vẫn là hi hi chi kỷ. Không giống cái kia tiểu tử thúi. Nam Hy giúp quý Mặc Sâm nói tốt. Quý tiên sinh khẳng định là có chuyện muốn vội, lại vội. Hừ, tính, không nói cái kia tiểu tử thúi, quý lão gia đỡ lấy Nam Hy tay. Quay đầu đối nàng liền cười đến vẻ mặt từ ái. Liền nói chuyện ngữ điệu đều mềm nhẹ rất nhiều. Hi hi a, cùng lão nhân nói ngươi ở xa thành có cái gì thú vị sự sao? Ta vừa lúc liền tưởng cùng gia gia nói này đó, Nam Hy cười nói. Công mi nhìn vị này hiền lành lão nhân. Nàng biết ở xa thành trải qua sự. Đặc biệt là Bạch Điểu Văn Học Hội thượng làm. Quý lão gia tử sẽ không biết. Nhưng mà vị này lão nhân đối nàng thái độ như nhau hướng ra. Thậm chí cố ý biểu hiện đến càng bao dung. Cổ vũ nàng chính mình nói ra. Nam Hy liền minh bạch. Lão gia tử đối nàng biểu hiện ra bộ phận chân thật không có bài xích. Nam Hy nhìn lão gia tử miệng cười càng sáng lạn ôn nhu. Nhẹ nhàng mở miệng. Vườn trường thanh âm, sự không có gì nói. Ta cùng gia gia nói Bạch Điểu Văn Học Hội thượng sự đi. Ngày đó, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.